Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 85, trong núi sâu Nightail. Ken đi vào thư phòng ngoài cửa sổ, tàn phá không chịu nổi cửa sổ có thể trực tiếp nhìn thấy bên trong. Chỉ bất quá tia sáng không tốt lắm, nhưng là có thể khẳng định là Nightail Pokeball liền tại bên trong. Ken đẩy cửa ra, không khỏi giật mình, Nightail đang ngủ tại Pokeball bên cạnh, nó chủ nhân chân dung phía dưới. Hiện tại đi qua tất nhiên sẽ bừng tỉnh Nightail. Phi kiếm ném mạnh mục tiêu cái kia Pokeball. Ken nhẹ nhàng nói một tiếng, trên tay phải đã xuất hiện một cây chủy thủ. Siêu, một tiếng, Ken đem chủy thủ văng ra ngoài, nhất định phải thành công. Ken trong lòng mặc niệm, ngay tại lúc chủy thủ nhanh muốn tới gần Pokeball thời điểm, đột nhiên ngừng lại, không tốt, Nightail tỉnh, ra đi Snap. Ken không chút do dự lấy ra suy náp, lúc này đi tâu biến chủy thủ đột nhiên đảo ngược, hướng mình nơi này bay tới. Cái này giật mình nhưng không thể coi thường. Ken cấp tốc chạy ra cửa bên ngoài, đi tâu, nhanh biến trở về nguyên hình. Ken kêu lên, may mắn đi tâu kịp thời biến thành nguyên hình, nện ở trong lồng ngực của mình. Thân thể mềm mại mới không có đối Ken tạo thành tổn thương gì. Vừa mới một cái che mặt liền đã thấy được Nightail cường đại. Hiện tại Nightail đã đứng ở nó chủ nhân bàn bên trên. Con mắt hiện ra hồng quang, phía sau 9 cái đuôi trống ra, tản ra cường đại tinh thần khí trận, đi tập cục cùng Hunter khẳng định không phải là đối thủ của nó. Bây giờ có thể dựa vào chỉ có Swinap, I-Beam. Swinap xuất chiêu tốc độ hoàn toàn không phải là của mình Hunter có thể so. Trong nháy mắt một đạo trong suốt tia sáng bắn ra ngoài. Dù cho là Swinap cường đại như vậy lực lượng, I-Beam thế mà không thể tới gần Nightail. Tại Nightail trước người 1 mét ngừng lại, Ken âm thầm kinh hãi. Cái này là như thế nào tinh thần lực? Liền ngay cả thiên vương cấp bậc Pokemon kỹ năng cũng có thể đỡ đến. Swinap trước chiếm cứ thời tiết ưu thế, tại tùy thời tiến công, Swinap run run thân thể, cả phòng nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, đá sỏi bông tuyết đều từ cửa sổ tung bay vào. Hêu xuất hiện, Swinap thân hình đã bắt đầu mơ hồ, tại tuyết trời bên trong như ẩn như hiện, Nightail phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm, dần dần hình thành một đạo vòng xoáy. Hướng phía mưa đá bên trong đẩy đi, mặc dù thúc đẩy tốc độ rất chậm, nhưng là những nơi đi qua, băng tuyết tan rã, đem cả phòng đều chiếu màu đỏ bừng. Icicle Crest, Swinap cũng là tinh thần phấn chấn, khả năng thời gian rất lâu không có gặp được đối thủ mạnh mẽ như vậy. Trên bầu trời rơi xuống 5 cái băng trụ, đem thư phòng nóc phòng toàn bộ xuyên phá. Từ đứng ở Five Vortex phía trước bắt đầu hướng Nightail phương hướng loại bỏ. 5 cái băng trụ giáng xuống. Five Vortex nhất thời tan rã. Nightail cũng không có đình chỉ nó tiết tấu. Một đạo Five Blast đẩy đi ra. Theo một tiếng nổ mạnh vang, băng trụ cũng bị toàn bộ vỡ nát. Nhưng mưa đá còn đang kéo dài. Hiện tại Swinap vẫn là chiếm hữu ưu thế. Nếu như trời đã sáng, Nightail phối hợp nó ánh sáng mặt trời đặc tính, như vậy thì thật không tốt đánh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Swinap, Blizzard, nhiệt độ lại một lần nữa giảm xuống, giá lạnh thấu xương, bão tuyết mưa đá gào thét mà tới, trong nháy mắt liền muốn đem Nightail toàn bộ thôn phệ. Nightail phát ra một tiếng bén nhọn gầm rú, một đạo tường ánh sáng, sao lai screen ngăn tại trước mặt của nó che lại Nightail cùng sau lưng nó chân dung. Mưa đá tăng thêm dưới bão tuyết vậy mà không đột phá nổi Nightail tinh thần lực trèo chống tường. Ánh sáng, sao lai screen, đây càng thêm tăng cường kên đối Nightail hàng phục tín niệm. Không thể chờ, trời đã sáng chỉ sợ Swinap đều không nhất định là đối thủ của nó. Gen cũng gấp đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Như bây giờ trạng thái Hunter cũng không có cách nào đi lên hỗ trợ. Chăm chú nhìn Nightail, Gen linh quang lóe lên. Cũng cho phép lấy như thế. Con này Nightail đối chủ nhân của mình tình nghĩa thâm hậu. Cho nên đợi đến cùng hắn chủ nhân giống nhau như Duke Brock xuất hiện lúc. Mới có thể khăng khăng một mực như vậy theo sát hắn. Hiện tại gắt gao che chở không nhất định là mình. Rất có thể là sau lưng nó chân dung. Gen vòng qua bão tuyết. Đứng ở Nightail khía cạnh phương hướng. Đi tâu, trùy hiểu. Gen lần này cố ý giật ra cuống họng. Phi kiếm ném mạnh, trực chỉ Nightail sau lưng chân dung. Gen sử xuất lực khí toàn thân văng ra ngoài. Lúc này Nightail trông thấy bay hướng chủ nhân của mình chân dung trùy thủ. Hoàn toàn không lo được tự thân an nguy. Lập tức đem tinh thần lực chuyển rời đến trùy thủ bên trên. Gen muốn chính là cái này hiệu quả. Trùy thủ lần nữa hướng phía Gen bay tới. Nhưng mà trùy thủ biến trở về đi tâu về sau. Cái này điểm thương tổn Gen còn không để trong lòng. Nightail rút lui tinh thần lực. Lúc này suy nắp thao thao bất tuyệt lực đạo thêm tại bão tuyết bên trên. Nhất thời bão tuyết luồng không khí lạnh giống như băng đê hồng thủy đổ xuống mà ra. Gen thấy thế tranh thủ thời gian chạy ra gian phòng. Hô to, suy nắp, rút lui trước gian phòng. Chỉ trong nháy mắt bão tuyết quét sạch mà đi. Bao lấy Nightail đem thư phòng toàn bộ vách tường toàn bộ thổi tới. Nightail theo tường gạch phong tuyết thẳng tắp bị thổi ra đi mười mấy mét. Nện ở trong đình viện. Bông tuyết đá đá sỏi gạch ngói đem Nightail vùi lấp, ép thành một tòa núi nhỏ. Lúc này suy nắp đã xuất hiện tại kênh bên cạnh. Theo, phanh phanh phanh, từng tiếng tiếng vang. Toàn bộ thư phòng toàn bộ đổ sụp. Chỉ một thoáng cho bụi trùng thiên. Tràn ngập ra, Nightail không có khả năng như vậy ngã xuống. Nó tại đình viện cái kia một đầu. Chúng ta đuổi mau qua tới. Kên cùng suy nắp vội vàng vòng qua thư phòng, xuất hiện tại đình viện một bên khác, lúc này có thể nhìn thấy chỉ là một đống khối băng. Nightail đang bị vùi lấp trong đó, dạng này lực lượng mạnh mẽ, Pokebo đã có thể không cần quản nó, khẳng định đã hư hại. Xa xưa như vậy kiểu cũ Pokebo khối lượng cùng hiện tại Pokebo vẫn là có chênh lệch rất lớn. Đối đống kia khối băng sử dụng I-beam, Nightail năng lực suy nắp trong lòng cũng nắm chắc. Vừa mới một kích kia mặc dù mạnh mẽ, nhưng là đối phó dạng này một cái Nightail vẫn là hơi có vẻ không đủ. I-beam bắn ra ngoài, chỉ là vì có thể nhiều phong bế Nightail một đoạn thời gian. Một đạo hình dạng xoắn ốc hỏa trụ từ trong núi băng vọt ra trực tiếp đón nhận suy nắp I-beam. Làm mạnh. Nhiệt độ cao rừng rực đem thời không đều xé mở một lỗ hồng. Không gian chung quanh tựa hồ xuất hiện vặn vẹo, đung đưa trong suốt sương mù. Suy nắp, tạm thời tránh mũi nhọn. Gen phát hiện tình huống không ổn. Mạnh đã đè ép I-beam đỉnh đi qua. Lần đầu tiên mạnh hội tụ trong thân thể toàn bộ hệ phai nguồn năng lượng uy lực to lớn. Cũng may càng về sau sử dụng hệ phai nguồn năng lượng tiêu hao ước nghiêm trọng uy lực cũng lại càng nhỏ, mặc dù suy nắp đã thật lâu không có dạng này né tránh đối thủ tuyệt chiêu. Nhưng là như thế dọa người mạnh mình đã cảm thấy nguy cơ. Cấp tốc đình chỉ I-beam sử dụng, hướng về sau lăn lộn, nóng bỏng hỏa trụ đem bùn đất đều nướng trở thành cháy đen sắc. Suy nắp không dám chậm trễ chút nào. Lập tức điều chỉnh tốt thân hình chuẩn bị xuống một lần tiến công. Lúc này Nightail đã phá vỡ băng sơn. Đầy mắt đỏ bừng. Cừu hận. Quán niệm. Kên hủy nó chủ nhân chân dung chủ nhân thư phòng còn có mình Pokebo. Sau lưng cái đuôi thẳng tắp dựng thẳng lên. Con mắt nhìn chằm chằm Kên cùng suy nắp. Giết. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong núi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.